Vạn đạo Long Hoàng, chương 3933, hùng hổ dọa người. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Rất nhiều tinh linh tộc đều đang suy đoán, nhưng là đều đoán không ra một cái nguyên nhân. Cuối cùng lại đem ánh mắt quăng tại Lăng Hoa Thạc trên người, chờ mong từ Lăng Hoa Thạc trên người lấy được đáp án. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Hoa Thạc gật gật đầu, đang muốn nói ra Lục Minh danh tự. Ngay lúc này, mấy đạo hồng quang cấp tốc bay tới, rơi vào Lăng Hoa Thạc trước người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bệ hạ, thiên sứ tộc người đến. Trong đó một cái đại hán bẩm báo nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên sứ tộc người, làm sao lúc này? Lăng Hoa Thạc nhướng mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lăng Vũ Vi, sắc mặt có chút khó coi. Từ khi nói muốn cùng thiên sứ tộc thông ra chuyện này sau, Lăng Vũ Vi liền đối thiên sứ tộc người phi thường mẫn cảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đằng sau một chút, Lăng Phiêu đám người, khóe miệng là nổi lên vẻ mỉm cười. Ánh mắt quét về phía Lục Minh thời điểm, hiện lên một sợi lãnh quang. Thiên sứ tộc đến là ai? Già bá đặc tới rồi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Hoa Thạc hỏi, nếu như già bá đặc đích thân đến, sự tình liền phiền toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có, thiên sứ tộc đến hai vị lão giả, tu vi sâu không lường được. Mặt khác đến hai vị trẻ tuổi, là già bá đặc tùy tùng. Già bá đặc không có tự mình đến. Tinh linh tộc đại hán bẩm báo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Hoa Thạc lông mày vẫn là nhíu lại. Thiên sứ tộc dù sao cũng là thập cường chủng tộc một trong, hơn nữa còn lưng tựa thiên cung, không thể coi thường, đến bất luận kẻ nào cũng không thể khinh thị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mời bọn họ tiến đến. Lăng Hoa Thạc phân phó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường, rất nhiều người tinh linh tộc người đang thở dài, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lúc đầu bọn họ còn ngóng trông, muốn biết là ai chiếm được thánh thụ hạt giống. Hiện tại làm thành như vậy, tạm thời cũng không biết, chỉ có thể nhịn ngủ tò mò trong lòng tâm, chờ đợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, mấy cái đại hán thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Không lâu sau đó, một chút thân ảnh đạp không mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách nhau rất xa, liền có thể nhìn thấy trắng tinh thánh quang chiếu sáng bầu trời. Đó là thiên sứ tộc thánh quang. Tổng cộng có 4 cái thiên sứ tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 2 cái lão niên thiên sứ tộc, 2 cái trẻ tuổi thiên sứ tộc. Bọn họ đều bị trắng tinh thánh quang bao phủ, ánh mắt mang theo lãnh ngạo, ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua tất cả tinh linh tộc người. Tinh linh hoàng, hữu lễ, chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó một cái lão niên thiên sứ tộc, tùy ý hướng Lăng Hoa Thạc ôm quyền. Về phần 3 người khác, không nhúc nhích, tựa hồ có một cái đại biểu ý tứ một lần liền đầy đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết thiên sứ tộc bằng hữu, đột nhiên giáng lâm ta tinh linh tộc, có gì muốn làm? Lăng Hoa Thạc nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất đơn giản, mang tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi về ta thiên sứ tộc. Cùng tộc ta thiên kiêu già bá đặc thành hôn. Cái kia thiên sứ tộc lão giả nói, người này khuôn mặt như mặt ngựa đồng dạng, ánh mắt lãnh khốc, thoạt nhìn có chút bất cận nhân tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ngữ khí, thật giống như đang ra lệnh một dạng, giống như nói như vậy, người khác liền nhất định muốn làm như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Hoa Thạc sắc mặt trầm xuống, rất nhiều tinh linh tộc người sắc mặt cũng trầm xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn cùng tinh linh tộc thông gia, muốn cưới tinh linh công chúa, ít nhất phải làm long trọng một chút a, cứ như vậy phái mấy người tới, lấy giọng ra lệnh thông báo một tiếng. Sau đó liền muốn mang đi tinh linh công chúa. Đây là vũ nhục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nữ nhi Vũ Vi, giống như cùng già bá đặc, cũng không hôn ước a, sao là thành hôn? Lăng Hoa Thạc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh linh hoàng, ngươi đây là ý gì? Thiên sứ tộc lão giả nhìn về phía Lăng Hoa Thạc, sầm mặt lại, nói tiếp, các ngươi bên ngoài phái người cùng già bá đặc công tử nói xong. Chẳng lẽ bây giờ nghĩ đổi ý là đang đùa nghịch già bá đặc công tử, trêu chọc ta thiên sứ tộc sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Hoa Thạc sắc mặt có chút khó coi, không biết trả lời như thế nào. Trước đó, hắn là muốn cùng thiên sứ tộc thông gia, đích xác phái người cùng già bá đặc câu thông qua, nhưng chỉ là trao đổi một chút mà thôi, còn không có chính thức quyết định đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đối phương nói hắn đùa nghịch thiên sứ tộc, cái này không phải việc nhỏ, coi như hắn là tinh linh hoàng cũng đảm đương không nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp Lăng Hoa Thạc không nói gì, thiên sứ tộc lão giả lạnh rên một tiếng, tiếp tục nói, trừ bỏ việc này, chúng ta lần này đến còn có một chuyện khác, kia liền là muốn ở đây giết một người. Lời vừa nói ra, tinh linh tộc người sắc mặt càng thêm khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên sứ tộc người không chỉ muốn một bộ giọng ra lệnh, muốn dẫn đi tinh linh tộc công chúa, hơn nữa còn muốn ở tại bọn hắn tinh linh tộc nơi này giết người. Quả thực lẽ nào có cái lý ấy? Thật coi bọn họ tinh linh tộc là trưng bày sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các người muốn giết ai? Lăng Hoa Thạc trầm giọng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai là Mục Vân? Thiên sứ tộc lão giả lạnh lùng thanh âm lần thứ hai vang lên. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía, bất quá quét một vòng, cuối cùng rơi vào Lục Minh trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mắt sáng lên, có chút ngoài ý muốn. Những cái này thiên sứ tộc người lại là đang tìm hắn. Thiên sứ tộc những người khác cũng có chút ngoài ý muốn, ánh mắt cũng nhao nhao nhìn về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bọn họ rất nhanh giật mình, hơn phân nửa là bởi vì Lăng Vũ Vi. Trước đó Lăng Vũ Vi bảo là muốn gả cho thiên sứ tộc Thiên Kiêu già Bá Đặc. Nhưng là về sau, Lăng Vũ Vi toát ra một vị hôn phu, gọi là Mục Vân, làm đến sôi sùng sục lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Già Bá Đặc, sẽ bỏ qua Lục Minh mới là lạ. Không phải sao, tìm tới cửa A ta liền là Mục Vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trốn, hiển nhiên là không tránh khỏi. Lục Minh hào phóng thừa nhận. Lập tức, bốn cái thiên sứ tộc người. Ánh mắt như điện, bắn ra sát khí lạnh như băng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất tốt, run rế một dạng đồ vật. Già Bá Đặc công tử nhìn chúng người cũng dám đụng. Không biết sống chết, tiễn ngươi lên đường. Trước đó một mực mở miệng cái kia thiên sứ tộc lão già. Đạm mạc mở miệng, giống như là trông xuống một con run rế đồng dạng. Nói xong, một đạo trắng tinh thánh quang. Như một thanh kiếm thần, chém về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh, nhanh đến cực điểm. Hơn nữa cũng khủng bố tới cực điểm. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thân thể, trong nháy mắt căng cứng. Muốn tránh né. Nhưng là hắn phát hiện, hắn thân thể, hoàn toàn không nhúc nhích được. Mặc kệ hắn làm sao thôi động lực lượng, đều không nhúc nhích được. Giống như bị một cỗ lực lượng vô hình, chế trụ, không tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thiên sứ tộc lão giả này, thực sự quá kinh khủng. Thực lực cường đại đến không biên giới. Xa xa không phải Lục Minh có thể đối kháng. Cách biệt quá xa. Liên tưởng muốn chống lại một lần. Đều làm không được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta liền dạng này muốn bị giết. Quả nhiên. Nữ nhân là họa thủy a. Lục Minh trong đầu chuyển qua một đạo suy nghĩ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắt thấy. Thánh khiết kiếm quang. Liền muốn chạm trúng Lục Minh. Một kiếm này nếu là chém trúng Lục Minh. Mặc kệ Lục Minh cấm kỵ chi thể đến cỡ nào huyền diệu. Đều chỉ có đường chết một đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh coi như chỉ còn lại có một tế bào. Đều có thể phục sinh cũng vô dụng. Một kiếm này xuống tới. Cam đoan hắn liền một tế bào cũng không thể lưu lại. Liền ở thời khắc mấu chốt này. Tinh linh hoàng lăng hoa thạc xuất thủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vệt thần quang. Từ lăng hoa thạc trong tay bắn ra. Phát sau mà đến trước. Đánh vào thiên sứ tộc lão giả chém ra thánh quang bên trên. Một điểm thanh âm đều không có. Không có tiếng oanh minh. Cũng không có tiếng nổ mạnh. Càng không có dư ba quét sạch bát phương. Thiên sứ tộc lão giả chém ra đạo kia kiếm quang. Vô thanh vô tức biến mất. Không có kích thích một điểm gợn sóng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh linh hoàng, ngươi đây là ý gì? Thiên sứ tộc lão giả nhìn về phía tinh linh hoàng. Sắc mặt lạnh lùng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi không thể giết hắn. Hôm nay, không ai có thể giết hắn. Lăng hoa thạc nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh. Đối tinh linh tộc có công lớn. Hôm nay bất kể như thế nào. Lăng hoa thạc đều không thể nhìn Lục Minh bị giết. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.